Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Quang Minh Quân Đoàn. Teutonic kỵ sĩ phân đoàn trưởng Ryder cùng Quang Minh Quân Đoàn trưởng Uther nhận được O'Reilly mệnh lệnh lúc sau, cơ hồ trước tiên liền đi trước Andorra thành nhà thờ lớn. Đặc biệt là thân ở cao sơn thành Uther, càng là ra roi thúc ngựa thay đổi. Mấy cái giờ liền chạy tới Andorra thành, nhìn thấy Ryder cùng Uther lúc sau. O'Reilly nói thẳng ra kế hoạch của chính mình, chính là muốn hoàn toàn điều tra phong bạo Castle. Nếu một khi đúc có cái gì dị động hoặc là phản kháng, Quang Minh quân đoàn đem tiến hành vũ lực trấn áp. Nghe được O'Reilly những lời này sau, Ryan dù sao cũng là Teutonic kỵ sĩ, tương đối trầm ổn vấn đề một câu. Đại chủ giáo, chuyện này bẩm báo quá Hồng Y giáo chủ, còn có thông báo quá Frank đế quốc sao? Dựa theo giáo đình pháp lệnh, giống nhau Quang Minh quân đối giáo khu nội thế tục lĩnh chủ động võ, đều là yêu cầu một quốc gia giáo khu tối cao nhân viên thần chức, cũng chính là Hồng Y giáo chủ trao quyền. Đồng thời dựa theo lệ thường, ở động võ phía trước giống nhau cũng sẽ cùng quốc vương hoặc là hoàng đế tiến hành câu thông. Vô luận quốc vương hoặc là hoàng đế có đồng ý hay không, cái này bước đi vẫn là cần phải có. Rốt cuộc hoàng quyền bị áp bách quá lợi hại, thậm chí bị làm lơ nói. Ai cũng không biết cái nào hoàng đế có thể hay không bất kham chịu nhục lựa chọn phản kháng. Loại chuyện này trong lịch sử cũng không phải không có. Xa không nói, liền Frank đế quốc Henry IV, lúc trước ở Frank đế quốc quân lực cường đại nhất thời điểm, liền ý đồ đi khiêu chiến giáo đình. Chỉ là hắn vẫn là xa xa xem nhẹ giáo đình thực lực cùng lực ảnh hưởng. Cuối cùng chỉ có thể khuất nhục quỳ gối thánh thành bên ngoài thỉnh cầu giáo hoàng tha thứ. Henry đệ tứ không phải cái thứ nhất, có thể dự kiến cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Quang Minh giáo đình tuy rằng không sợ cái gì một quốc gia phản kháng, nhưng là nếu sở hữu thế tục quân chủ đều lựa chọn phản kháng nói, khả năng Quang Minh giáo đình cũng không phải tốt như vậy ứng đối. Cho nên tình hình trung hạ, giáo đình ở trên đại lục đều là chú ý một cái cân bằng, không đối thế tục quyền lực quấy nhiễu quá lợi hại, bảo trì chính mình siêu nhiên thế ngoại hình tượng, đồng thời cũng thỉnh thoảng gõ một chút các quốc gia quân chủ, làm cho bọn họ minh bạch đại lục này thượng ai mới là chân chính lão đại. Liền giống như Frank đế quốc lúc này đây tao ngộ Milan đế quốc quy mô tiến công, rất khó nói mặt sau không có giáo đình duy trì bóng dáng. Mà Frank đế quốc liên tục thượng trăm năm suy sụp, cũng là giáo đình đối với lúc trước Henry đệ tứ khiêu chiến chính mình quyền uy trừng phạt. Nhưng là giáo đình ở Frank đế quốc sắp sửa gặp hủy diệt nguy cơ thời điểm, lại khiến cho Han đế quốc chẳng những không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngược lại là trợ giúp Frank đế quốc chống đỡ phương Bắc Barbarian ngo ngoe dục dịch. Này liền thuộc về điển hình đánh một cái tát lại cấp cái táo đỏ. Đã suy yếu khắp nơi thế lực, còn rơi vào một cái hảo thanh danh, càng sẽ không làm một nhà độc đại. O'Reilly đối mặt Ryder dò hỏi, kỳ thật sớm đã có sở chuẩn bị. Lúc này đây vấn đề lớn nhất chính là không có được đến Hồng Y giáo chủ trao quyền, thậm chí vẫn là vi phạm Hồng Y giáo chủ mệnh lệnh. Đương nhiên, ma pháp truyền tin nội dung O'Reilly đương nhiên sẽ không nói cho Ryder. Vì thế chỉ có thể đứng ở tín ngưỡng độ cao lần trước nói. Hồng Y giáo chủ đã biết chuyện này, nhưng là cũng không có đúc cấu kết hắc ám vu hội trực tiếp chứng cứ. Bất quá vì tránh cho phong bạo Castle các giáo dân bị phù thủy cùng hắc ám pháp sư độc hại, cũng tránh cho phong bạo Castle bị hắc ám thế lực cấp khống chế, chúng ta cần thiết dùng nhanh nhất thời gian đi điều tra rõ ràng. O'Reilly nói như vậy một đống lớn. Đáp án kỳ thật liền một cái, đó chính là không có Hồng Y giáo chủ mệnh lệnh, cho nên Ryder lúc này do dự một chút vẫn là nói. Đại chủ giáo, nếu không chúng ta chờ đợi một chút Hồng Y giáo chủ sắc lệnh lúc sau, lại suy xét xuất binh vấn đề đi. Ryder vừa dứt lời, không đợi O'Reilly nói chuyện, liền nghe được Uther ở một bên nói. Ryder, ta phi thường tán đồng đại chủ giáo ý kiến. Phong bạo Castle nhất định bị hắc ám thế lực cấp chiếm lĩnh. Chúng ta cần thiết ở hắc ám thế lực còn không có củng cố khuếch tán phía trước. Giải quyết rớt phong bạo Castle vấn đề. Ta có một loại dự cảm. Phong bạo Castle đúc cùng hắn phong bạo quân. Sẽ trở thành chúng ta địch nhân. Uther biểu tình tương đối nghiêm túc. So sánh Oray cùng Ryder. Hắn xem như tương đối hiểu biết phong bạo Castle tình huống người. Hơn nửa năm phía trước phong bạo Castle. Chính là một cái bị từ bỏ biên thùy thành trấn. Vốn dĩ tính toán chi viện phong bạo Castle quang minh quân. Đều chỉ là lựa chọn đóng quân ở Cao Sơn Thành sống chết mặc bay. Kết quả không nghĩ tới. Phong bạo Castle đánh lùi băng ma tiến công. Lại còn có đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mãi cho đến phong bạo Castle phá được Cao Sơn Thành thời điểm. Uther đều không có canh chừng bạo quân cấp đặt ở trong mắt. Bởi vì kia một lần thật sự là vận khí thành phần. Hơn nữa phong bạo Castle cũng liền như vậy điểm người. Nhưng là theo Andorra ngoài thành. Phong bạo quân cùng Sparta quân đoàn một trận chiến. Làm Uther rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào này một chi lĩnh chủ quân đội. Trong khoảng thời gian này hắn ở Cao Sơn Thành. Cũng vẫn luôn chú ý phong bạo Castle hướng đi. Biết phong bạo Castle vẫn luôn đều có tăng cường quân bị hành động. Lại còn có tính toán xây dựng tân thành. Kỳ thật để cho Uther cảm thấy vô pháp tiếp thu. Chính là đúc vô luận ở khi nào. Đối mặt giáo đình đều không có thường nhân cái loại này cung kính cùng khiêm tốn. Chẳng sợ chính là phong bạo Castle nguy hiểm nhất thời điểm. Đúc đều không có chiều quang minh quân cúi đầu. Hy vọng được đến bọn họ cứu viện. Người tư tưởng kỳ thật rất nhiều thời điểm từ chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra tới. Đúc đối với quang minh thần giáo cũng không sợ hãi. Này đối với một cái tiểu lĩnh chủ tới nói. Tuyệt đối là một kiện không bình thường sự tình. Cái này làm cho Uther nhớ tới lúc trước đúc rời đi Cao Sơn Thành ánh mắt. Tràn ngập tự tin, khiêu khích cùng cuồng vọng. Từ kia một khắc khởi, Uther liền có một loại đúc tương lai sẽ trở thành chính mình địch nhân cảm giác. Đối với địch nhân, tự nhiên liền phải tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Cho nên lúc này đây Uther thập phần tán đồng Oray đại chủ giáo ý kiến. Trực tiếp phát binh diệt trừ phong bạo Castle. Làm trên đại lục này đó lĩnh chủ lại một lần kiến thức đến giáo đường uy nghiêm. Làm cho bọn họ học được đối với giáo đình kính sợ. Nói rất đúng Uther. Chúng ta không thể làm phong bạo Castle trở thành hắc ám vu hội ở trên đại lục này sinh mà. Càng không thể làm hắn trưởng thành là địch người. Cho nên lúc này đây cần thiết muốn hoàn toàn thanh tra phong bạo Castle. Ngay cả Casman đều không ngoại lệ. Đối mặt Oray cùng Uther kiên định ngữ khí. Ryder minh bạch chính mình nói thêm gì nữa cũng không có gì ý nghĩa. Nếu Oray là đại chủ giáo làm ra quyết định, như vậy chính mình liền vâng theo Oray sắc lệnh là được. Nếu đến lúc đó Hồng Y giáo chủ thật sự truy cứu xuống dưới, chính mình cũng bất quá là phụng mệnh hành sự mà thôi. Cao Sơn Thành Uther rời đi. Cơ hồ là trước tiên đã bị xếp vào ở Cao Sơn Thành thám tử cấp phát hiện. Chỉ là thám tử cũng không biết Uther mục tiêu là cái gì. Chỉ làm như là đi Andorra thành bình thường giáo vụ mà thôi. Cho nên không có liệt vào nguy hiểm trạng thái. Khẩn cấp thông chi phong bạo Castle. Cho nên này hết thảy đúc không chút nào cảm kích. Hắn còn tưởng rằng Oray đối với phong bạo Castle phù thủy điều tra. Ở Hồng Y giáo chủ Leonard can thiệp dưới. Đã kết thúc. Kỳ thật nếu đúc tình báo tuyến có thể lại kéo dài một ít. Xếp vào đến Andorra thành nói. Như vậy hắn là có thể trước tiên nhận thấy được Teutonic kỵ sĩ đoàn điều động. Bất quá này hết thảy đều là mã hậu pháo. Đường đúc phát hiện không thích hợp thời điểm. Giáo đình Teutonic kỵ sĩ đoàn đã tiến vào chiếm giữ đến Cao Sơn Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.